Sau khi mặc váy, tôi bẻ cong ông chủ. Chương 87, 4 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa qua năm mới, Tấn Quân và Lâm Anh ở trong thành phố không quen. Một là, năm mới mọi người trong thành phố đều về nhà. Liền vắng vẻ, không có hương vị Tết, không náo nhiệt cũng không vui. Hai là, bọn họ ở trong thành phố cũng không có thân thích bạn bè. Ngay cả cơ hội giao tiếp cũng không có. Chỉ có thể lui vào phòng cho thuê của Tấn Viễn và Tấn Tĩnh xem TV. Cô độc lại nhàm chán. Bởi vậy năm mới vừa qua, hai người liền la hét muốn trở về. Mùng 3 Tết, Tấn Viễn liền mua vé máy bay cho họ đưa hai người trở về. Tiếc là cho đến khi họ trở về cũng không yêu cầu gặp Giang Hạc một lần. Giống như từ đêm 30 Tết cùng Tấn Viễn nói rõ ràng. Bọn họ liền chủ động đem chuyện này quên lãng. Làm bộ cái gì cũng không biết không nhắc tới nữa. Coi như là Tấn Viễn chủ động đề cập tới. Bọn họ cũng là trầm mặc một lát. Sau đó lặng yên chuyển đề tài. Một bộ dáng không muốn nói nhiều. Thẳng đến trước khi lên máy bay, họ mới kéo Tấn Viễn sang bên cạnh nói hai câu. Ý tứ trong lời nói vẫn là để cho anh suy nghĩ rõ ràng. Cho dù Tấn Viễn nhiều lần cho thấy mình đã suy nghĩ rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, họ vẫn sẽ vỗ vai anh, thở dài nói, ngẫm lại và ngẫm lại, lại thật tốt ngẫm lại, đừng đem lời nói nhất định. Vạn nhất sau này còn có biến số khác, tuy rằng bọn họ không kháng cự nữa, nhưng cũng không đồng ý tiếp nhận. Hơn nữa từ đáy lòng không đồng ý anh và Giang Hạc có thể đi lâu dài. Đối mặt với thái độ của ba mẹ như vậy, Tấn Viễn bề ngoài rất bình tĩnh tiếp nhận. Trên thực tế bất kể là Tấn Tĩnh hay Giang Hạc đều cảm giác được. Anh không vui, rất không vui, mùng 4 Tết. Giang Hạc hẹn Tấn Tĩnh cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Tấn Viễn luôn luôn không uống rượu, cư nhiên uống rượu. Tấn Tĩnh cùng Giang Hạc hai người khuyên cũng không khuyên được. Uống say trở về ngủ một giấc. Buổi tối tỉnh lại vẫn quấn lấy Giang Hạc làm. Vẫn từ tối mùng 4 Tết đến sáng mùng 8 Tết. Liên tục 4 ngày 4 đêm. Giống như là liều mạng. Mỗi ngày đều đói bụng làm. Ăn no tiếp tục làm. Đem mọi ngóc ngách trong nhà đều nhiễm mùi kiều diễm còn chưa chịu dừng lại. Giang Hạc biết trong lòng anh không thoải mái. Để anh phát tiết, nhưng nhìn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Dần dần có xu hướng trong suốt. Vẫn không thể tránh khỏi đau lòng. Muốn khuyên nói cái gì, nhưng lại cái gì cũng không nói nên lời. Nhận thấy Giang Hạc không yên lòng. Tấn Viễn dần dần dừng động tác. Thở hổn hển hỏi cậu. Làm sao vậy? Giang Hạc lắc đầu. Không có gì. Tấn Viễn nghiêng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Cảm giác được trời lại có xu hướng trắng lên. Cúi đầu hôn cậu. Bàn tay phủ lên cái bụng bằng phẳng rắn chắc. Ôn thanh hỏi. Có phải đói bụng không? Giang Hạc đang nghĩ làm thế nào để Tấn Viễn nghỉ ngơi. Nghe anh nói như vậy. Thuận thế gật gật đầu. Có chút. Chờ anh. Tấn Viễn không nỡ, hôn cậu, chậm rãi đứng dậy, từ trên người cậu rời đi. Ở trên giá một bên tùy tiện kéo một bộ váy dài nửa người màu trắng tinh khiết khoác ở thắt lưng. Liền ra khỏi cửa phòng thay đồ. Anh vừa đi, Giang Hạc lúc này mới choáng váng từ trên mặt đất ngồi dậy. Nhìn quần áo bị cậu đè dưới thân hỗn độn đầy đất. Vẻ mặt có chút hoảng hốt. Làm sao họ đã đến phòng thay đồ rồi? À, tối hôm qua cậu thấy Tấn Viễn nằm trên giường nhắm mắt lại bình ổn hô hấp hỗn loạn. Còn tưởng rằng anh rốt cục giày vò mệt mỏi muốn ngủ. Liền tự mình đứng lên đến phòng thay đồ chuẩn bị lấy đồ ngủ tắm rửa một chút. Kết quả vừa mới cởi Iota Asak Sigma viết thường ngủ treo trong tủ quần áo xuống. Sau lưng liền dán lên một thân thể ấm áp. Sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng, kéo dài đến bây giờ. Giang Hạc ngồi yên một hồi lâu, chờ suy nghĩ dần dần thanh tỉnh một chút. Lúc này mới từ trong một đống quần áo đứng dậy, đi rửa mặt một phen. Quần áo choàng tắm sảng khoái đi xuống lầu. Từ phòng ngủ đến cầu thang bên ngoài. Trên mỗi bậc thang đều có dấu vết bọn họ lưu lại mấy ngày nay. Dù là Giang Hạc đang bình tĩnh, khi nhìn thấy những dấu vết kéo dài không dứt này, nhớ lại mấy ngày nay bọn họ điên cuồng mà loạn lạc. Lúc này sắc mặt cũng phiếm hồng, nhất là đến trong phòng bếp, nhìn thấy Tấn Viễn bán khỏa thân loang lổ mà tuyết trắng. Dưới thân mặc một cái váy tiên nữ trắng tinh khiết rửa tay làm canh cho cậu. Giang Hạc vừa bị một đống dấu vết trong nhà vọt tới đầu óc nóng lên. Hiện tại lại càng bị Tấn Viễn bán nam nửa nữ vừa tràn ngập cảm giác cấm kỵ lại tràn ngập cảm giác thần bí. Còn mang theo một chút hương vị quyến rũ đến máu toàn thân đều sôi trào. Nếu không phải lý trí còn cố kỵ thân thể Tấn Viễn. Lúc này cậu hẳn là xông lên. Gồng cùm xiềng xích eo anh. Gặm cắn cổ. Nhìn anh từng chút bị cậu xoa nát trên tay. Nhận thấy được tầm mắt nóng bỏng của Giang Hạc, Tấn Viễn còn tưởng rằng cậu đói đến không chịu nổi. Ngẩng đầu cười cười, đợi thêm một lát nữa là được rồi. Hôm nay anh không có nấu cháo, làm hoành thánh, rất nhanh sẽ xong. Giang Hạc trầm giọng, một tiếng, không được tự nhiên rời tầm mắt từ trên khuôn mặt tươi cười của anh sang nơi khác. Khẽ phun ra vài hơi nóng, lại chậm rãi rời tầm mắt trở về. Ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm anh nấu cơm. Sau khi nước sôi, hoành thánh rất nhanh liền trắng trẻo mập mạp từng cái nổi lên. Tấn Viễn đem chúng vớt ra, đặt ở trong chén nước gia vị, lại rắc thêm vài hạt hành hoa. Thừa dịp nóng bưng đến trước mặt Giang Hạc, ngón tay nóng bỏng nắm lấy vành tai Giang Hạc lạnh lẽo. Thúc giục cậu nói, nếm thử, Giang Hạc nhặt thìa lên, múc một cái thổi lạnh đút vào miệng, đôi mắt sáng ngời gật đầu với Tấn Viễn. Hương vị rất tốt, so với tay nghề của đầu bếp khách sạn cũng không kém. Tấn Viễn thu hồi bàn tay hạ xuống vành tai cậu hạ nhiệt. Cầm đặt trên vai cậu cong môi tự tin cười cười. Đó là, lúc anh vừa học tiểu học. Trong nhà còn chưa có tiền mở nhà hàng. Ba anh ở bên đường trường làm một cửa hàng ăn sáng. Trong đó Hoành Thánh bán tốt nhất. Lúc bận không tới, đều là anh cùng Tấn Tĩnh giúp đỡ gói. Tấn Tĩnh tay đẩn, chờ chị ấy gói xong một cái. Anh đều gói cả chậu. Về sau việc gói sủi cảo này liền trở thành chuyên môn của anh. Tay nghề của anh luyện từ nhỏ A, làm sao có thể kém. Lúc Tấn Viễn nói lời này, trên mi mắt vểnh lên lẫn với ánh đèn trên đỉnh đầu. Ở dưới mí mắt chiếu xuống từng điểm sáng nhỏ, giống như là thiên nga đen tự tin nhảy múa trên sân khấu. Bất quá chỉ chốc lát sau, anh liền rũ mi mắt xuống, mím mím khóe môi, làm cho tất cả trở về bình tĩnh. Nhìn chén sủi cảo trước mặt Giang Hạc, cười nói, mau ăn đi. Lạnh rồi liền không ngon. Giang Hạc thu hồi tầm mắt, trầm mặc ăn mấy cái hoành thánh. Đột nhiên lại nghiêng đầu nhìn Tấn Viễn dựa vào vai anh. Hỏi, anh không ăn sao? Tấn Viễn cúi đầu đưa mắt nhìn Giang Hạc, đưa tay bơi một vòng trên đường nét khuôn mặt rõ ràng của cậu. Sau đó dọc theo đường nét chậm rãi trượt xuống. Đôi mắt càng lúc càng tối, hấp dẫn liếm liếm môi. Giống như một nữ thần sa đọa kéo người xuống địa ngục. Trầm thấp cười, anh chờ ăn em. Mấy ngày nay hai người đều đang làm loại chuyện này. Thân thể ở trong mẫn cảm cực độ. Giống như củi khô, cơ hồ chạm chút là cháy. Cổ họng Giang Hạc lăn từng chút một. Thiếu chút nữa cũng không giữ được. May mắn lý trí mạnh mẽ kéo cậu trở về. Nhẫn nại bàn tay của Tấn Viễn bơi trên người cậu. Tận lực áp chế thanh tuyến nhịn không được run rẩy nói. Anh không ăn cái gì. Thân thể sẽ chịu không nổi. Không có việc gì đâu. Tấn Viễn kéo dây áo ngủ trên người Giang Hạc ra. Hôn xuống. Anh vừa uống hai bình gluco. Tầm mắt Giang Hạc lập tức nhìn về phía phòng bếp bên cạnh. Quả nhiên nhìn thấy trên bệ bếp có hai bình gluco mà cậu tìm người chuyên môn pha cho Tấn Viễn. mà trong thùng rác dưới bếp còn chất đống không ít bình thủy tinh giống nhau. Xem ra mấy ngày nay, anh uống không ít, cậu đang nghĩ, cả người đã bị đẩy lên bàn ăn. Ngay sau đó cậu cảm giác váy trên người Tấn Viễn bị vén lên. Toàn bộ hướng phía sau lưng cậu đè lên. Vốn nên là váy tiên nữ nửa người chiffon mát mẻ mỏng xuyên thấu. Giờ phút này lại bị cậu cùng Tấn Viễn không ngừng vuốt ve qua lại. Cuối cùng từ mát mẻ hóa thành nóng rực. Lại trải qua mồ hôi thấm vào đồ mỏng manh cũng trở nên nặng nề. Tiếng thở dốc kết hợp với âm thanh cọt kẹt của bàn ăn. Làm cho khu vực nhà bếp vốn yên tĩnh trống trải trở nên ồn ào náo nhiệt. Các giác quan và ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ và hỗn độn. Tấn Viễn hưởng dụng xong một mặt. Lại đem bữa tiệc lớn của anh lật một mặt. Nhìn gương mặt ửng hồng mênh mông như say rượu của Giang Hạc. Đôi mắt dịu dàng mờ mịt. Hơi nước ẩm ướt tràn đầy yêu thương nhìn anh. Tấn Viễn phồng cổ họng. Nhìn trên người cậu bởi vì anh mà nổi lên đỏ bừng. Cúi đầu thay cậu liếm liếm mồ hôi rơi xuống cằm. Sau đó mang theo mồ hôi cường thế xâm nhập vào môi cậu. Cảm nhận được đối phương chủ động tiếp nhận. Càng hôn càng sâu. Hai người hôn đến vừa gấp vừa loạn. Nước bọt từ khóe miệng tràn ra. Nhỏ xuống bàn ăn. Theo bàn ăn lắc lư mà lăn lộn. Làm rối loạn cả phòng bếp. Không biết trải qua bao lâu. Mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Rơi trên người hai người xếp chồng lên nhau trên bàn ăn. Ánh sáng loang lổ phối hợp với hai làn da một nông một sâu. Giống như là cho hai người một tầng cảm giác thần thánh khó miêu tả. Giang Hạc tiếp được Tấn Viễn dần dần mệt mỏi thoát lực. Tùy ý anh ngã lên người mình. Bàn tay phủ lên làn da mềm mại như đậu hũ nước. Hơi thở bất ổn nhẹ giọng hỏi anh. Trong lòng có thoải mái không? Tấn Viễn mạnh mẽ vô lực lắc đầu. Anh không cảm thấy không thoải mái. Giang Hạc ngước mí mắt lên. Nhìn anh. Hừm. Anh chính là. Đầu ngón tay Tấn Viễn vẽ lung tung trên người Giang Hạc. Không hiểu sao có chút nghẹn ngào. Anh chính là cảm thấy anh đối với em một chút cũng không tốt. Rõ ràng là anh biến em thành như vậy. Nhưng ngay cả ba mẹ anh cũng không thuyết phục được. Để cho họ căn bản không tin chúng ta. Không tin anh đối với em thích. Không tin anh yêu em. Không tin anh có thể lâu dài với em. Không sao. Giang Hạc rũ mắt cắn cắn mái tóc đen ướt đẫm của Tấn Viễn. Một chút cũng không để ý, em đối tốt với anh là được rồi. Tấn Viễn trầm mặc một lát, nhẹ nhàng cọ cọ trên lồng ngực Giang Hạc. Sau khi tìm được một vị trí thoải mái, nhắm mắt lại, chậm rãi nói. Anh chính là muốn tất cả mọi người đều tốt. Cả nhà chúng ta đều tốt. Không có nhiều định kiến và thành kiến. Tất cả mọi người vui vẻ ăn một bữa ăn với nhau. Vui vẻ cho một năm mới. Nhưng anh dường như quá ngây thơ. Làm cho tất cả mọi người không hài lòng. Anh thật sự có nghĩ tới nắm tay Giang Hạc. Thoải mái đi tới trước mặt ba mẹ anh. Nói cho bọn họ biết đây là bạn trai của anh. Một người rất tốt rất ưu tú. Từ nay về sau. Anh không chỉ có bọn họ yêu thương. Anh còn có Giang Hạc yêu thương. Mà bọn họ cũng sắp có thêm một đứa con trai đặc biệt ưu tú. Giang Hạc cũng có thể có một đôi ba mẹ rất yêu thương cậu. Anh cái gì cũng nghĩ kỹ. Cái gì cũng nghĩ rất tốt. Duy chỉ có không nghĩ tới. Ba mẹ luôn luôn cưng chiều anh cư nhiên nói cái gì cũng không đồng ý chuyện này. Điều này làm cho anh cảm thấy xấu hổ và thất vọng. Giang Hạc nắm lấy bàn tay rõ ràng không còn sức lực. Còn đang làm loạn. Từng chút vuốt ve mu bàn tay anh. Thanh âm ôn nhu, giống như dỗ dành trẻ con. Sẽ tốt thôi, anh muốn, đều sẽ chậm rãi thực hiện. Nằm trên lồng ngực trơn tru rắn chắc của Giang Hạc. Nghe trái tim trong lồng ngực cậu đập mạnh mẽ. Tay trái liên tục bị Giang Hạc nắm lấy trong lòng bàn tay nóng bỏng của cậu. Từng chút dịu dàng an ủi. Giống như là thay anh xoa dịu tâm tình áp lực nhiều ngày. Khối khí nghẹn trong lòng vừa tản ra. Tấn Viễn cố gắng chống đỡ nhiều ngày rốt cục cũng không kiên trì được. Hôn mê bất tỉnh, không thấy anh có động tĩnh. Giang Hạc chậm rãi đứng dậy. Dùng chút lực còn lại ôm anh trở về phòng ngủ. Nhìn dung nhan đang ngủ say của anh. Đưa tay gạt tóc rơi lên mí mắt cho anh. Đôi mắt dịu dàng như nước. Ngủ đi, không lừa anh. Anh muốn, em sẽ giúp anh thực hiện. Continue. 13. Tháng 9 năm 2021. NTT. Cách chương.